Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Thế lắm giật mình, không thể nào tin được giọng nữ nhân vừa phát ra ngay bên cạnh mình, mà lại không thể hiện hành tung của người đó. Lời vừa dứt thì một mỹ phụ vận hồng y xuất hiện ngay bên cạnh chàng. Thiếu nữ vừa nhắc thấy mỹ phụ đã chuyển sắc, thoái lui một bộ, miệng lẩm nhẩm. Từ Diện Nhu Thất Thất sao? Mỹ phụ nhìn sững nàng, ánh thu ba lòng lành như hai hạt nhãn đen tuyền. Ngươi nhận ra Từ Diện Nhu Thất Thất ta sao? Thế lắm cau mày, càng ngỡ ngàng hơn bởi trong chốn rừng sâu này lại diện ngộ với Từ Diện Nhu Thất Thất. Một ma nữ mà trước đây từng nghe thiên hạ truyền tụng, vừa độc vừa thâm, võ công lại thuộc hàng trưởng thượng trong võ lâm Trung Nguyên. Xét về niên kỷ, Từ Diện Nhu Thất Thất đến nay cũng đã ngoài cửu tuần, nhưng thần sắc xung diện lại chẳng khác thiếu nữ đôi mươi. Điều này thật là lạ lùng vô cùng, chỉ khi nào Từ Diện Nhu Thất Thất đã luyện công đến độ kim thân bất hoại mới giữ được dung nhan như thuở còn son sắc như vậy. Thầy lãng nghĩ thầm, liền kính cẩn quay sang Ung Quyền sáng một cái. Tại hạ vô cùng cảm kích khi được diện ngộ cùng Từ Diện bà. Chàng vừa mới dứt lời, mắt đã nổ đom đóm bởi nhận một cái tát tai của Từ Diện Nhu Thất Thất. Thầy lãm lảo đảo lưu luyến hai bộ đứng cạnh thiếu nữ kia. Từ Diện Nhu gằn giọng, ngươi nhìn bộ cô nương thế này mà dám gọi là bà sao? Từ Diện Nhu Thất Thất vừa nói vừa đột ngột xuất trảo công nhanh như chớp thộp lấy yết hầu của nàng thiếu nữ kia. Thầy lãm đứng bên cạnh thiếu nữ mà vẫn không kịp nhận ra thủ pháp tuyệt luân của bà. Chàng còn đang lung túng thì bà đã dùng thủ pháp độc môn điểm một lúc vào 36 đại huyệt của thiếu nữ kia. Mộ Cấp thấy thiếu nữ nói với thầy lãm, ngươi đi theo ta chứ. Thấy thiếu nữ đi với mình bị khống chế hoàn toàn trong tay Từ Diện Nhu, không có cách nào khác, thầy lãm đành gật đầu, cố lấy giọng từ tốn, được cô nương thỉnh đến nơi an toàn vẫn không được tức, tay hạ phải theo thôi. Nhu Thất Thất mỉm cười, tốt lắm, theo bổn cô nương. Nhu Thất Thất vừa nói vừa thả bước đi sâu vào trong rừng, thầy lãm lặng lặng bước theo sau. Chàng vừa đi vừa nhủ, nếu có cơ hội mình sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của mụ ma nữ này để giải cứu cho thiếu nữ kia. Đi mất hai khắc, không vội vã, không hấp tấp, Từ Diện Nhu Thất Thất cắp thiếu nữ dẫn thầy lãm đến một bờ vực sâu hun hút, vách đá dựng đứng, gió lùa rì rì từ dưới vực thổi lên. Đứng ngay bên bờ vực, Từ Diện Nhu chỉ xuống dưới, chốn cư ngụ của ta ở dưới kia. Thiếu nữ bị ôm gọn trong tay Nhu Thất Thất vẫn rùng mình. Nàng sợ đến khiếp hồn khi nghĩ mụ ma nữ này mà quẳng mình xuống vực thì tan xương nát thịt. Từ Diện Nhu quay lại nói với thầy lãm, ngươi có dám xuống không? Thầy lãm lãnh đạm, chẳng lẽ cô nương tính nhảy xuống vực sao? Chàng lắc đầu nói tiếp, cô nương chỉ cho tại hạ con đường có thể đi xuống vực được không? Từ Diện Nhu mỉm cười gật đầu, ngươi đi theo ta. Từ Diện Nhu bước đến một gờ đá nhô ra ngoài vực, gờ đá treo lao đến độ thầy lãm ngỡ chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ sức quẳng nó xuống vực sâu. Nhu Thất Thất ngoắc chàng, đến đây. Thầy lãm đến bên, Từ Diện Nhu nhìn thấy chàng cười khẩy, chúng ta cùng xuống. Thầy lãm gật đầu, Nhu Thất Thất mỉm cười rồi bất thần chộp chảo công vào hố khẩu của thầy lãm, băng lui ra ngoài vực. Thầy lãm thét, chàng đoán rằng ba người sẽ rơi xuống đất, xương thịt tan ra thành bụi. Chàng còn đang hoang mang thì cảm nhận mình rơi xuống một võng lưới bện bằng dây thừng giang ngang vực, chỉ cách đáy non hai trượng. Từ Diện Nhu quảng thiếu nữ đến bên thầy lãm, hai người sợ chết lắm sao? Thế có chết không? Thầy lãm nhàn miệng cười, nếu như cô nương không biết có võng lưới này thì tại hạ đoán chắc cô nương cũng chẳng bao giờ dám nhảy xuống. Chàng nhìn lên thấy vách đá cao sừng sững ít ra cũng trên 300 bộ, liền thở dài một tiếng. Tại hạ đã vào trốn tĩnh cư của cô nương, không biết mai đây sẽ ra bảo đường nào. Nhu Thất Thất nguyết chàng, tất nhiên sẽ có đường ra. Nếu ta không ra được, làm sao gặp được hai người? Nhưng nếu không có ta, thì coi như người và vị cô nương này mãi mãi ở đây. Nhu Thất Thất dứt lời, bật cười khanh khách. Thế lãm chờ cho Nhu Thất Thất ngưng chàng cười tiếu ngạo đó, mới nói, cô nương tính giam lòng chúng ta đây sao? Bà ta nói, nếu người ngoan ngoãn, sau khi phục hồi thương thế xong, ta sẽ đưa các người lên. Bằng không, thì cứ ở lại đây. Thế lãm thở dài một tiếng, ngước mặt nhìn lên lần nữa, Chàng nghĩ thầm, với chiều cao này, dù cho mình có dùng đến khinh thuật tuyệt luân nhất điều phi thiên, chưa chắc đã lên được đến miệng vực. Nghĩ như vậy, chàng quay sang thiếu nữ. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành hai cái thây ma trong chốn tuyệt địa này mất. Nghe chàng nói như vậy, bà ta lại bật cười ngặt ngẽo, rồi lạnh nhạt. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời ta, thì đâu đến nỗi biến thành thây ma, oan hồn vất vưởng trong tử cốc này. Bà ta phi thân khỏi võng lưới, thị như chiếc lá bàng nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, trông vô cùng uyển chuyển. Thầy lão nói với thiếu nữ bên cạnh, mụ ma nữ này xem ra võ công vô cùng cao thâm, nếu như có mụ cùng hỗ trợ chống lại tổng tài Thái Minh Công thì tốt biết bao. Thiếu nữ nhún vai, mụ không dễ theo về chúng ta đâu. Ta nghe nói Từ Diện Nhu tính tình kỳ quặc, thiên hạ bí mụ như con bò ngựa, có thể giết người trong nháy mắt. Thầy lão dùng mình, chàng chợt nghiệm ra tính cách của Từ Diện Nhu. Nếu như thiếu nữ nói đúng, thì bà ta sẽ hạ thủ chẳng bất cứ lúc nào, nếu như thị đã thâu nạp được nguyên ngưng chân khí. Từ Diện Nhu nhìn hai người nói, các người còn chưa xuống sao? Thầy lắm đáp lời, chúng ta xuống ngay đây. Nhưng cô nương này bị điểm huyệt, làm sao có thể cử động? Bà ta nói, ai điểm huyệt à hồi nào? Cô nương kia hỏi lại, ta không bị điểm huyệt sao? Bà ta nói, ta điểm huyệt hồi nào? Bảo với à, đừng có lười biếng nữa mà không chịu cử động. Thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, nàng thử vận công, chỉ nghe một tiếng các khổ khốc đã cử động lại bình thường. Nàng bật đứng lên cùng với thầy lắm leo xuống võng lưới. Thiếu nữ chậm rãi, nơi cư ngụ tính công của cô nương ở đâu? Bà ta nói, đi theo ta. Thầy lắm và thiếu nữ theo chân nhu tới thất. À ma nữ dẫn hai người men theo đáy vực đến một chiếc cầu bằng đá, hai bên có dòng suối chảy róc rách. Phong cảnh nơi này khác hẳn với chỗ răng lưới, vừa hữu tình vừa huyền bí. Theo chiếc cầu thang bằng đá đó, Nhu Tất Thất và Thế Lãm cùng với thiếu nữ vào một hang động do bàn tay con người kiến tạo. Ngay cửa thạch động có một hòn non bộ trông như thật, có thể nói chốn tịnh cư của Từ Diện Nhu chẳng thua kém gì vườn thượng uyển của hoàng thượng vậy. Thế Lãm hỏi bà ta, hang động này do cô nương tạo ra sao? Nhu Tất Thất lắc đầu, không phải. Thế Lãm sửng sốt hỏi tiếp, nó đã có từ trước sao? Bà ta gật đầu, có từ trước, ta may mắn phát hiện ra mà thôi. Thầy lắm đảo nhãn quang, quan sát quang cảnh thầm nghĩ, nếu mình có được một chỗ trú ngụ thế này thì có thể ẩn thân chữa trị nội thương mà chẳng sợ phiền toái. Ba người đi vào trong hang, cuối hang lại có dòng suối ấm ấm, khiến cho dương khí trong hang không lạnh lẽo. Bà ta quay lại thầy lắm, chỗ này có thể dùng để người trị nội thương được chứ? Thầy lắm gật đầu, rất tốt. Nếu tại hạ tập trung nguyên ngừng vận công điều tức, chỉ trong 3 ngày có thể phục hồi công lực rồi. Bà ta lắc đầu, làm gì lâu đến vậy? Từ Diện Nhu trên dòng suối đang chảy, đây là dòng Tuyền Thủy, có thể trị thương cho người trong thời gian ngắn mà thôi. Thiếu nữ liếc trộm thế lắm rồi hỏi bà ta, dòng suối này có thể trị thương được sao? Người không tin ta? Thiếu nữ lắc đầu nguẩy nguẩy, tin, tin. Tiện nữ chỉ hơi ngạc nhiên. Nàng quay lại thấy lắm, hoàng tướng hay mau xuống Tuyền Thủy mà trị thương đi. Bà ta nhìn thiếu nữ tủm tỉm cười, nếu như án sát đường truy hình tướng hoàng thế lắm có phục hồi công lực, nếu không có ta cũng đừng hòng thoát khỏi chốn này. Thế lắm giật mình, bởi bà ta nói đúng ngoại danh tên họ của mình. Bà ta tiến đến bên thế lắm, người cứ ở đây trị thương, ta ra ngoài một khắc sau sẽ quay lại. Thầy lắm hỏi, cô nương đi đâu? Bà ta nói, ngươi không cần thiết phải hỏi điều đó. Bà ta quay lại nhìn thiếu nữ trẻ, ngươi ở lại đây, hãy ra ngoài cùng với ta. Thiếu nữ lưỡng lự một hồi rồi nhìn thấy lắm, ta muốn ở lại đây. Bà ta gật đầu, cũng được. Rồi thản nhiên bước ra ngoài cửa hang động. Còn lại hai người, thầy lắm bước đến bên cạnh thiếu nữ, cô nương cảnh giới cho bổn tướng hành công điều trị nội thương. Khi nào công lực của bổn tướng phục hồi, chúng ta sẽ bà ta chỉ khai lộ mà thoát ra ngoài. Thiếu nữ gật đầu, hoàng tướng mau dùng Tuyền Thủy mà trị thương đi. Thiếu nữ vừa nói vừa thẹn thùng, khi nghĩ thế lắm phải chút bỏ y phục mới xuống Tuyền Thủy. Nàng hay dài nhìn chàng, tiện nữ ở đây chắc không tiện lắm. Thế lắm hiểu ý của thiếu nữ liền cười xòa, có lẽ như vậy thật. Thiếu nữ đỏ mặt, tiện nữ sẽ quay mặt ra cửa mà vận công điều tức. Thầy Lắm gật đầu. Thiếu nữ liền ngồi kết đà ngay cửa hàng. Thầy Lắm thả tay xuống dòng tuyển thủy, cảm nhận được cảm giác ấm ấm lan tỏa, nhanh chóng thẩm thấu qua tà thủ của mình. Chàng chút bỏ y phục, sực nghĩ tới ngọn đèn vô ảnh đăng nên nhủ thầm. Nhân cơ hội vận công trị thương, mình thử luyện luôn vô ảnh sắc, xem có xảy ra điều gì không. Nghĩ như vậy, Thầy Lắm liền lội xuống dòng tuyển thủy, tay cầm ngọn đèn vô ảnh. Chàng đặt ngọn đèn trên gờ đá, ngâm mình trong dòng suối, thân nhãn chăm chăm nhìn vào ngọn đèn. Thầy Lắm bắt đầu vận công, chuyển hóa khí lực, chu du theo khẩu quyết tiểu chu thiên. Dòng tuyển thủy ấm ấm như mơn man da thịt của chàng. Ánh đèn khiến thần trí của chàng lúc này trở nên minh mẫn vô cùng. Chẳng bao lâu Thầy Lắm như rơi vào cõi nhập định hư vô. Chàng chẳng còn cảm nhận được thể xác của mình nữa, như có động lực vô hình nào đó. Đột nhiên Thầy Lắm chuyển động thân pháp theo đúng thế ngồi kết đà trong nhạn môn mật thất. Một khắc trôi qua, Từ Diện cũng chưa quay vào. Hai khắc lại trôi qua tiếp. Thầy Lắm như quên tất cả thời gian và không gian, thậm chí như bị ánh đèn thôi miên, không sao có thể cưỡng lại được. Chàng cảm nhận mình phiêu diêu trong một cảnh giới huyền hoặc. Ngọn đèn vô ảnh đăng kia như bị tinh tú chuyển hóa trong cả khôn âm dương vũ trụ. Nó như ánh đuốc dẫn đường chàng nhập vào các cung trung ương, hành thổ. Từ hai cung đó, thần trí của chàng phiêu diêu như người đi trong cõi mộng. Chàng vận chuyển hết một vòng tiểu chu thiên, thấy tưởng như mình đã đến được các vì sao Long Chỉ, Quốc Ấn. Vòng tiểu chu thiên thứ hai, chàng nhập vào các vì sao Thiên Ma, Thiên Việt. Đột nhiên chàng cảm nhận vây chung quanh mình có các vị Phương Các, Giải Thần, Thanh Long, Điếu Khách. Bốn vị sau đó như bốn vị hộ tướng, lần lượt tiến vào gần chàng. Thầy Lắm còn chưa xác định được vì sao mình có cảm giác đó, hay do thần trí mê sảng vì ngọn vô ảnh đang đột ngột rực rỡ, đến chói cả mắt. Đồng thời bốn vị sao tiểu vận kia lao thẳng đến chàng. Thầy Lắm thét lớn một tiếng. Tiếng thét của chàng khiến cả tòa hang động lúc này rung chuyển ầm ầm. Chàng giật mình, thấy ngọn vô ảnh đăng đang ngã xuống dòng tuyển thủy, còn mình thì nổi bồng bềnh trên mặt nước. Thầy Lắm giật mình, toàn vứt ngọn đèn vô ảnh, nhưng nó đã mất hút vào dòng tuyển thủy rồi. Thiếu nữ từ ngoài hang chạy vào, nàng vội vã quay mặt vào vách. Hoàng tướng, có chuyện gì xảy ra? Thầy Lắm thở ra một tiếng. Tay hạ cũng không rõ, chàng băng mình lên bờ, vẫn lại y phục, đến bên cạnh thiếu nữ. Tại hạ vô ý đánh mất ngọn đèn vô ảnh trong dòng tuyển thủy rồi. Thiếu nữ nhìn chàng. Hoàng tướng đã hồi phục võ công chưa? Thầy Lắm gật đầu. Tại hạ đã hồi phục rồi, nhưng có dị biến gì đó xuất hiện trong nội đan của tại hạ. Thiếu nữ hí hửng nói luôn. Hoàng tướng phục hồi võ công là tốt rồi. Hoàng tướng đã luyện công suốt 3 ngày, như một xác chết biết thở mà thôi. Thầy Lắm tròn mắt. Đã 3 ngày rồi sao? Thế mà tại hạ chỉ nghĩ mình vừa mới chợp mắt mà thôi. Chàng nhìn ra ngoài cửa hang hỏi thiếu nữ. 3 ngày qua, bà ta có đến hay không? Thiếu nữ lắc đầu, lạ lùng vô cùng. Mụ ma nữ đó chẳng hề quay lại. Chắc mụ tính bỏ chúng ta trong tuyệt địa này. Thầy Lam nói. Bà ta ra được thì chúng ta cũng ra được. Hãy tìm khai lộ thôi. Chàng và thiếu nữ sóng bước ra ngoài cửa hang. Thầy Lam nói. 3 ngày qua cô nương lấy lương thực ở đâu sống qua ngày? Thiếu nữ trả lời. Nhu thất thất có lưu trữ sẵn trong tuyệt địa này. Thầy Lắm ra đến ngoài cửa hang, vừa đi vừa phân vân suy nghĩ. Bà ta hành tung bí ẩn vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc bà ta có ý gì đây? Vừa đặt chân đến những tảng đá làm bậc thang liền xuống, Thầy Lắm và thiếu nữ thấy hai hòn non bộ có hai chiếc túi vải đập vào mắt họ. Chàng nhìn thiếu nữ. Hai chiếc túi vải chẳng lẽ do bà ta để lại cho cô nương và tay hạ sao? Thiếu nữ không đáp trả lời chàng, mà lấy luôn hai chiếc túi đó. Nàng mở ra xem, quả đúng như vậy. Trong hai túi có sẵn y phục của nam nhân và nữ nhân. Thiếu nữ lấy ra một bộ y phục nam nhân đưa qua Thầy Lắm. Thầy Lắm ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra bộ y phục này vừa vặn với chàng vô cùng. Chàng lắc đầu nói. Bà ta hành động lạ lùng, thật không sao giải thích. Thiếu nữ chỉ y phục của Thầy Lắm. Trang phục công tử đã nhổ nát, rách tươm rồi. Bà ta muốn công tử thay đổi y phục, đừng phụ lòng người. Thầy Lắm thở dài một tiếng, cầm bộ trang phục quay trở vào thạch động. Khi chàng trở ra, nói với thiếu nữ: trong trang phục tại hạ có tấm họa đồ, không biết để làm gì. Chàng nhau mày vỗ tay một cái. Đúng rồi, có thể đây là tấm họa đồ chỉ lối ra khỏi tuyệt địa này. Chàng giở tấm họa đồ ra. Trên tấm họa đồ có vẽ những mũi tên đỏ chỉ về hướng đông, phía sau thạch động. Chàng nói: đúng rồi, đây là họa đồ dẫn ra khỏi tuyệt địa. Chàng nắm tay thiếu nữ kéo đi luôn theo hướng mũi tên đó. Thiếu nữ và thầy lắm mất hút. Rồi thì trên cửa thạch động, Tử Diễn Nhu xuất hiện. Nàng rõ đôi mắt nhìn theo thầy lắm và thiếu nữ kia, rồi đưa tay lột chiếc mặt nạ ra người. Hai giọt lệ long lanh còn đọng trên chiếc mặt nạ đó. Lại nói đến Nhĩ Lan vừa đến chân núi Hoa Sơn, cho trông thấy hai bóng người vận huyết y, trang phục thượng phẩm của các giáo chúng thiên giáo. Nàng liền phi thân lên một trạc cây to đại thọ quan sát hai người đó. Nhĩ Lan ngạc nhiên vô cùng khi hai người kia chính là Tuyệt Kiếm Dự Tòng, trưởng môn nhân phái Hoa Sơn, còn người đang song hành với Dự Tòng là Thích Côn Lộ Dí, trưởng môn nhân Thanh Thạch phái. Không phải nàng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dự Tòng và Lộ Dí, mà vì thấy hai vị trưởng môn danh phái kia lấy bản trang phục thượng phẩm của thiên giáo, chứng tỏ họ đã đầu phục tổng tài Thái Minh Công. Dự Tòng và Lộ Dí đến ngay dưới gốc cây đại thọ. Dự Tòng nói: đến lúc này mà lão nhân gia cùng nương nương vẫn chưa đến sao? Dự Tòng thở dài một tiếng: gần đến giờ ngọ rồi. Lộ Dí nhìn về cuối chân trời: nếu lão nhân gia và nương nương không đến thì Hoa Sơn phái của Dự huynh có vấn đề rồi. Dự Tòng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui. Dự Mộ nghĩ lão nhân gia đến chậm mà thôi. Lộ Dí đột ngột nhỏ người chỉ về phía trước: kia rồi, lão nhân gia và nương nương đã đến, chúc mừng cho Hoa Sơn phái, chúc mừng Dự huynh. Nhĩ Lan nhìn về hướng tây, nàng thấy một cỗ kiệu lộng lẫy do bốn tên thiên giáo lực lưỡng khiêng. Đi trước là hai ả cung nữ vận cung trang, phía sau có 10 tên cấm vệ quân đi hộ vệ. Nhĩ Lan thầm nghĩ, trong cỗ kiệu kia nếu không phải tổng tài Thái Minh Công thì nhất định là lão quái Hắc Lâu giáo chủ rồi. Vì nương nương đi cùng với Khắc Tử Diệm chắc chắn chính là mẫu thân của nàng, chứ không ai khác. Nghĩ như vậy, Nhĩ Lan bất giác hồi hộp, khẩn trương vô cùng. Dự Tòng và Lộ Dĩ bước ra ngoài quang lộ, quỳ xuống trước cỗ kiệu. Dự Tòng hành lễ, ngưng mặt nói: Dự Tòng thượng phẩm, thỉnh giáo lão nhân gia và nương nương lên Hoa Sơn tế độ. Giàn kiệu được vén lên, một bàn tay khô đét thò ra ngoài khoát nhanh. Tốt. Dự Tòng và Lộ Dĩ liền đứng lên, đi trước tiến đến Hoa Sơn thánh địa. Nhĩ Lan chờ cho đoàn người đó lên đến lưng chừng núi mới phi thân xuống khỏi trạc cây. Nàng chỗ khinh thuật âm thầm theo sau. Mặc dù đi cách đoàn người kia khá xa, nhưng Nhĩ Lan cẩn trọng vô cùng, bởi đã biết người trong kiệu không ai khác chính là Khắc Tử Diệm lão quỷ. May mắn cho Nhĩ Lan, trên Hoa Sơn phái không có người cảnh giới, bởi tất cả đã tập trung tề tựu vào đại sảnh để chờ lão quỷ Khắc Tử Diệm. Nhĩ Lan lẻ xuống nhà sau, phát hiện một tên môn hạ Hoa Sơn phái đang thổi lửa nấu ăn. Liền nhanh như cắt thi triển phi chỉ tập kích vào cái gã đó. Tên môn hạ ngã lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác mà chỉ kịp thốt lên một tiếng. Nhĩ Lan kéo môn hạ vào xó bếp, dùng mấy bao gạo che chắn lại. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lần vào căn phòng dựng xác cạnh bếp, thấy y phục của môn hạ Hoa Sơn, liền dùng một bộ để thay hình đổi dạng. Nhĩ Lan trở ra, đi thẳng đến chính sảnh. Nàng lần vào nhóm môn hạ Hoa Sơn phái mà quan sát lão quỷ Khắc Tử Diệm và Ỷ Kiều nương tử. Nhĩ Lan nhận ra vẻ mặt của Ỷ Kiều nương tử, mẫu thân nàng vẫn có nét nghi ngờ chưa hóa giải được nhiễm hồn đại pháp của lão quỷ kia. Đại sảnh đường Hoa Sơn phái im lặng như tờ, có thể nghe được hơi thở của từng người. Khắc Tử Diệm đảo mắt nhìn qua một lượt rồi trầm giọng: bổn nhân thừa lệnh vương gia, xin thánh chỉ tiêu hoàng đế quá bộ đến Hoa Sơn tế độ, chúc mừng Hoa Sơn phái hội nhập thiên giáo, để ban phước lành cho bá tính. Lão tàng hẳn nói tiếp: kể từ bây giờ, võ lâm trung nguyên chỉ còn một đệ nhất giáo phái mà thôi, đó chính là thiên giáo. Đây là ý trời, cũng là ý của vương gia và tiểu hoàng đế. Tất cả mọi người có mặt trên Hoa Sơn hôm nay, không kể già trẻ nam nữ, phải theo thanh ý mà đầu nhập thiên giáo. Lão quay lại Dự Tòng: hành đại lễ. Dự Tòng cho trang phục thương phẩm thiên giáo, quỳ xuống hành đại lễ, rồi mới đứng lên bên cạnh Ỷ Kiều nương tử, lấy chiếc chung vàng ở bên trong đựng nước sền sệt, phát mùi thơm như xạ hương. Dư Tòng lùi ba bộ đứng bên trước bàn hương án, để sẵn một đống khăn lụa đỏ. Y dõng dạc nói, hôm nay Hoa Sơn chính thức đầu nhập thiên giáo. Tất cả môn hạ Hoa Sơn kể tới bây giờ là môn hạ của lão nhân gia, để phụng mệnh trời. Từng người một lên hành lễ với lão nhân gia để được chính thức trở thành giáo chúng. Sau lời khơi mào của Dự Tòng, cả đại sảnh im lặng như tờ. Rồi một tốp năm người tiến ra khỏi hàng, quỳ xuống dưới chân Khắc Tử Diệm hành lễ. Năm người đó hành lễ xong thì được Dự Tòng cho uống một chung nước trong chén vàng, sau đó mới choàng lên đầu họ cái khăn lụa đỏ kia. Năm người đó đứng qua một bên, nhường chỗ cho những người kế tiếp. Với sự điều động của trưởng môn nhân Hoa Sơn phái Dự Tòng, môn hạ Hoa Sơn như bầy cừu ngoan ngoãn, lần lượt tiến ra hành đại lễ và choàng lên đầu chiếc khăn lụa đỏ kia. Nhĩ Lan hồi hộp vô cùng, bởi chỉ còn lại không đầy 10 người thì đến nàng lên hành đại lễ để thụ phong môn hạ thiên giáo. Nhĩ Lan khẩn trương ra mặt, nàng sợ Khắc Tử Diệm sẽ nhận ra mình, điều đó bất lợi vô cùng. Năm môn hạ Hoa Sơn phái bước ra khỏi hàng, tiến đến quỳ dưới chân Khắc Tử Diệm. Cả năm người đồng loạt hành đại lễ, họ từ từ đứng lên. Đội ngũ cả năm người đồng loạt rút trường kiếm sau lưng, thi triển luôn một thứ kiếm tuyệt pháp nhanh không thể tả. Năm thanh trường kiếm như năm ánh cầu vồng bạc trắng chụp thẳng vào Khắc Tử Diệm. Dư Tòng thét lớn, hốt lão. Lời của lão có động trên hai cánh môi thì năm đạo kiếm quang đã cùng trúng đích Khắc Tử Diệm. Âm thanh của khóc phát ra khi năm thanh trường kiếm đâm vào tâm huyệt của Khắc Tử Diệm. Trường ý của lão bị khoét nằm lỗ, nhưng Khắc Tử Diệm vẫn chẳng hề ấn gì cả. Năm môn hạ Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm về, nhưng không sao có thể lui về. Năm mũi kiếm như bị hút chặt vào thân ảnh Địa Lâu Tôn giả Khắc Tử Diệm. Lão quỷ trổ hung quang nhìn chằm chằm năm người môn hạ Hoa Sơn. Các người sao dám vô lễ với bổn môn? Năm người chẳng hé môi, nghiến răng, dùng hưu tủ tống luôn một đạo kình với tất cả 12 thành công lực. Bình một tiếng, đến lượt trường của họ bị hút chặt vào thân ảnh Khắc Tử Diệm, không sao thu về. Dư Tòng và các không còn giọt máu, vội vàng tiến đến quỳ xuống chân Khắc Tử Diệm. Bọn nghịch đồ to gan dám làm kinh động đại lễ tế độ, xin lão nhân gia chỉ giáo. Khắc Tử Diệm tàng hắng nói, những người này chưa gia nhập thiên giáo, chúng còn là người của Hoa Sơn, ta giao cho người. Tuân lệnh lão nhân gia. Dư Tòng gằn từng tiếng nói với năm vị môn hạ, các người chẳng coi Dự Bố này ra sao cả, tội đáng buồn chết. Vị môn hạ đứng ngoài rìa ngước mắt nhìn Dư Tòng, sống làm người Hoa Sơn, chết làm ma Hoa Sơn. Người đó bật cười sảng sặc rồi nói, Hoa Sơn đến thời mạt vận mới có một vị trưởng môn như người. Dự Tòng, trước đây Lý Hùng Phi này không nghĩ người là kẻ đoạt chức hạ sát sư huynh, nhưng hôm nay mặt trời của người đã lòi ra rồi. Vì đó nhìn đám môn hạ Hoa Sơn đã đồng phục thiên giáo, Lý Hùng Phi này có chết cũng là hảo án anh hùng, ngừng cao đầu nhìn mặt các vị trưởng bối. Còn các người ham sống sợ chết, cuối cùng cũng chỉ làm thân trâu ngựa cho ác đạo cưới mà thôi. Dư Tòng nghiến răng cành két, người muốn ta ra tay sao? Dư Tòng vừa nói vừa rút soạt trường kiếm toàn chém phang đầu của Lý Hồng Phi, nhưng Khắc Tử Diệm đã quát, dừng tay. Hắn ta sững sờ buông thõng thanh trường kiếm. Khắc Tử Diệm nhìn Lý Hồng Phi không chớp mắt, rồi từ từ giờ nhãn quang như hai hòn than có bốn người kia. Lão chỉ bốn người đó, Dư Tòng, hãy mở mắt cho vị họ Lý này biết. Tên kia cúi đầu, tuân lệnh lão nhân gia. Dư Tòng vừa nói dứt lời liền thổi vào búi tóc một vị môn hạ, dùng kiếm cắt lưỡi ít hầu người đó. Người đó trợn mắt trừng trừng, huyết diễm phun ra ùng ục theo vết cắt kia. Dư Tòng giật tay một cái, một vị môn hạ kia vật ngã ra sau, hóa thành cái xác không hồn. Dư Tòng thản nhiên như không có chuyện gì. Dưới mắt trưởng môn nhân phái Hòa Sơn, những kẻ đang chờ chết kia chẳng phải huynh đệ đồng môn với hắn. Dư Tòng ghi tóc người thứ hai, cũng bằng một động tác như trước, hạ sát huynh đệ của mình như một gã đao phụ, không gớm tay. Nhĩ Lan thấy Dư Tòng hành xử các vị môn nhân Hoa Sơn mà dùng mình, thầm nghĩ sao gã có thể hành động như vậy, huynh đệ như thủ túc, thế mà Dư Tòng lúc này không coi ra gì. Nàng có đang vẩn vơ thì người thứ tư đã bị Dư Tòng đưa hồn về chính suối. Y quay lại Lý Hùng Phi, bẩm lão nhân, đến lượt tên này. Khắc Tử Diệm nhìn Lý Hùng Phi, nếu ngươi không muốn biến thành ma như những gã cục xúc hồ đồ kia thì tự đập đầu xuống mũi hài của nương nương ta. Lý Hùng Phi cau mày nghiến răng rồi bật cười kiêu hãnh, cất chàng cười đó. Y ngả đầu ra sau, Dư Tòng, hãy ra tay đi. Dư Tòng lưỡng lự nhìn Khắc Tử Diệm chờ ban phát mệnh lệnh. Khắc Tử Diệm nhìn Lý Hùng Phi, rồi chậm chậm lắc đầu. Để hắn sống, bổn nhân muốn coi lá gan của hắn lớn đến đâu, vậy ý chí của hắn cao cỡ nào. Tuân lệnh lão nhân ra. Dư Tòng quay lại bọn môn hạ đã đầu phục Thiên Giáo. Đưa hắn xuống cẩm lao. Hai gã môn hạ bước ra, kẻ Lý Hùng Phi đưa xuống cẩm lao. Dư Tòng quay lại năm người còn lại và Nhĩ Lan. Đến lượt các người thu lấy đầu nhập Thiên Giáo. Năm người kia nhìn nhau, đồng loạt rút trường kiếm. Một vị đứng dạng chân, đối nhãn với Dự Tòng. Có mất mạng chúng ta cũng theo gương Lý Huỳnh. Dự Tòng, dù ngươi là trưởng môn nhân, nhưng đã phạm trọng tội, chẳng thể dung thứ được đâu. Khắc Tử Diệm cau mày, nhìn năm người đó không chớp mắt. Lợi dụng khoảnh khắc Khắc Tử Diệm không chú ý đến mình vì đang tập trung thần nhãn vào năm gã môn hạ kia. Nhĩ Lan nhanh chóng lướt đến, quỳ mọc dưới chân lão hành lễ. Khắc Tử Diệm vô cùng đắc ý mà quên không quan sát nàng. Lão vẫn không rời mắt khỏi năm vị đại đệ tử Hoa Sơn đang hoành kiếm, đứng khiêu khích mà buông một lời từ tốn. Dự Tòng, hãy thụ lễ cho vị này. Tuân lệnh lão nhân ra. Dự Tòng lấy vung lụa đỏ trên lên đầu Nhĩ Lan, rồi trao qua tay nàng một chung nước lấy từ chiếc chén kia. Nhĩ Lan thấy mùi thơm thoang thoảng từ cái chung đó, giật thót ruột bởi nhận ra chất nước sền sệt này chính là hỏa cốt tán, một độc dược vô cùng lợi hại của Đồng Doanh. Ai dùng độc dược này thần trí mê man, nhất nhất phải tuân theo lệnh của Địa Lâu Tôn giả. Bằng như ai không bị mất thần thức, xương cốt trong người sẽ giã thành nước. Nàng bước như vậy nhưng không thể không uống. Nhĩ Lan uống trung hóa cốt tán đó nhưng không nuốt mà ngậm trong miệng. Nàng lật nhanh vào nhóm môn hạ Hoa Sơn đã đội chiếc khăn lụa, rồi bí mật phun vào vạt áo. Nhĩ Lan thở dài một tiếng như đã chút xong gánh nặng quảng vai. Nàng còn đang phấn chấn vì qua được mắt lão quỷ kia thì nghe lão nói với nam gã môn hạ Hoa Sơn phái đang dựng kiếm đứng khiêu khích: các người không phục bổn nhân đã đành, lại phạm tội khi quân, chống lại thánh chỉ của vương gia và tiểu hoàng đế sao? Lão lắc đầu: tội các người rất lớn. Khắc Tử Diệm vừa nói vừa lắc hổ khẩu. Tiểu Hắc Lâu trong ống tay áo chui tọt vào lòng bàn tay của lão. Ông ta trầm giọng nói: có lẽ các người chưa thấy oai lực của bổn nhân nên mới vô lễ như vậy. Năm vị môn hạ Hoa Sơn nghe lão nói, biết lão sắp động thủ nên đều ngưng thần chú nhãn, trường kiếm dâng ngang ngực để nghênh tiếp tử công của Khắc Tử Diệm. Năm người kia đều biết được Địa Lâu Tôn giả là Khắc Tinh Sát Tử của ác đạo. Lão tà chờ cho năm người kia hoành kiếm chuẩn bị sẵn sàng mới gằn giọng: các người sẽ được về với tổ tông. Lão giơ cao Tiểu Hắc Lâu, từ hai hốc mắt của Tiểu Hắc Lâu hai đạo hắc quang đen kịt thoát ra, trông tựa như hai con rào lòng đang quẫy mình. Hai đạo hắc quang đó nhanh không thể tả, nhanh đến độ năm vị môn hạ Hoa Sơn không hề có phản ứng gì cả. Cả năm vẫn đứng bất động, tay hưởng kiếm như đang chuẩn bị nghênh tiếp tuyệt công của đối phương. Nhưng có ai biết đâu, đầu của họ lúc này đã lìa khỏi cổ. Khắc Tử Diệm thu hồi Tiểu Hắc Lâu, lạnh nhạt nói với Dự Tòng: mang sát chúng đi. Dự Tòng ngạc nhiên vô cùng, không biết năm gã cao đầu Hoa Sơn còn sống hay bỏ mạng, mà Khắc Tử Diệm lại lệnh cho gã mang sát chúng ra ngoài. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng không thể cãi lệnh Khắc Tử Diệm. Dự Tòng quay lại môn hạ đã đầu phục ra lệnh: mang chúng ra ngoài. Mười gã cao thủ Hoa Sơn thả bước đến bên năm người kia. Họ vừa chạm vào thân người những vị cao đồ đó thì đầu của họ đã rơi xuống đất. Nhĩ Lan rùng mình, lạnh buốt cổ sống. Nàng nghĩ nếu mình không nhanh trí của lẽ giờ này cũng chẳng khác mấy tên đại hán kia. Xét cho cùng, mặc dù họ chết thật quang minh nhưng vẫn có chút gì đó ngu xuẩn, không biết tự lượng sức. Nghĩ như vậy, Nhĩ Lan chợt thấy chiếc chén vàng chưa hóa cốt tán, rùng mình nghĩ ngược lại: mà những kẻ đầu phục đây kể như cũng đã chết rồi. Dư Tòng đứng dưới bệ đoàn nhìn Khắc Tử Diệm: thỉnh lão nhân ra về hậu liêu nghỉ ngơi. Khắc Tử Diệm gật đầu, lão nắm tay ỷ kiều nương tử dìu đứng lên, bước xuống ba bậc tam cấp trải thảm xanh. Ỷ kiều như một cái xác đi theo lão, chẳng hề có phản ứng gì cả. Nhĩ Lan nhìn theo dáng mẫu thân chỉ biết bặm môi. Nàng cúi mặt thở dài một tiếng. Chờ cho Khắc Tử Diệm và ỷ kiều nương tử đưa hai cung nữ và 10 tên cấm vệ quân hộ tống ra ngoài đại sảnh xuống hậu liêu, Dư Tòng mới bước ra giữa chính sảnh. Kể từ bây giờ trong giang hồ không còn Hoa Sơn phái, tất cả mọi người đều thuộc Thiên Giáo và chỉ nghe theo chỉ dụ của giáo chủ mà thôi. Gã quay lại lộ dĩ: Hoa Sơn hợp nhập Thiên Giáo sau Thanh Thành, coi như Dư Tòng này là sư đệ của Lộ huynh. Lộ dĩ hớn hở ra mặt nhưng khơi sáo đáp lời gã: không dám, chúng ta đã chung một nhà, khách sáo làm gì? Dư Tông giàn là cười rồi đáp, để nói như vậy để thỉnh Lộ huynh cùng dự buổi yến tiệc mừng ngày tế độ đã thành tựu hôm nay. Lộ Dĩ lúc này cười hăng hắc, tốt, tốt lắm. Dư Tông và Lộ Dĩ lúc này vừa cười vừa sóng đôi thảo bước ra ngoài. Nhĩ Lan lúc này chẳng khó nhọc để tìm ra hậu lưu mà Dư Tông dành riêng cho Khắc Tử Diệm. Dư Tông mặc dù thành Khắc Tử Diệm xuống hậu lưu của Hoa Sơn phái, nhưng thật ra tòa hậu lưu đó chính lại là gia khách tiết vừa mới được xây, vô cùng lộng lẫy, tọa lạc phía sau Hoa Sơn, chiếm lĩnh một khuôn viên hữu tình nhất trên Hoa Sơn phái. Ba cây đại thụ trước đây để cho các vị trưởng môn nhân hội kiến với các cao nhân dị sĩ, giờ được thắp đầy những đóa hoa đăng trông tựa bầy đom đóm về đêm. Và ban ngày thì chúng là ba tảng mây xanh mướt khổng lồ, tạo ra sự mát mẻ cho gian hậu lưu đó. Nhĩ Lan chờ cho trời tối hẳn mới dụng khinh thần như bóng ma quỷ lướt lên ba tảng cây cổ thụ. Với thuật pháp khinh công của nàng thì ngay cả Dự Tòng cũng không thể sánh bằng, nên hai ả cung nữ đứng ngay cửa chờ sai gọi không sao có thể phát hiện ra. Nhĩ Lan bạo mưu suy nghĩ, suy tính tìm phương cách nào đó có thể đến được mái vòng của nhà hậu sảnh. Nàng còn đang phân vân chưa biết dùng phương cách gì thì bất chợt có một chiếc bóng trắng lướt qua. Hai ả cung nữ vừa phát hiện ra chiếc bóng đó thì đã bị điểm huyệt rồi. Nhĩ Lan giật mình tự hỏi, rốt cuộc là ai? Nàng càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra trang phục bạch y của Bạch Hoa Lan. Nhĩ Lan cau mày lẩm bẩm, là Bạch Hoa Lan sao? Nàng còn chưa hết sức ngạc nhiên thì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hoa Lan. Đã thấy Bạch Hoa Lan dựng thẳng trường, tống thẳng vào cánh cửa hậu sảnh kia. Ầm một tiếng, hai cánh cửa bật tung ra. Cửa vừa bật mở, Bạch Hoa Lan đã phi thân lên mái vòm, đứng khoanh tay chờ đợi. Nhĩ Lan nhủ thầm, Bạch Hoa Lan không biết trong tòa hậu sảnh kia chính là lão quỷ Khắc Tử Diệm sao? Nàng có đang tự nhủ như vậy thì cấm vệ quân lúc này rầm rập xuất hiện, đứng về phía dưới. Bọn cấm vệ quân nhí nhố thao thao nói, có thích khách. Chúng chỉ Bạch Hoa Lan. Thích khách Bạch Hoa Lan. Bạch Hoa Lan lúc này vẫn dửng dưng như chẳng hề biết phía dưới mình có cấm vệ quân nhiều nhiều như bầy sói dữ, chỉ muốn xé xác con mồi mà thôi. Bạch Hoa Lan lúc này rũ tay như đuổi rồi. Sau hai tiếng bịch bịch, hai gã cấm vệ quân ngã lăn ra đất, yếu huyệt bị hai nhánh lan hoa điểm trúng, té lăn ra đất bất tỉnh. Nhĩ Lan càng thắc mắc hơn bởi lối hành xử của Bạch Hoa Lan. Trước đây mỗi lần nàng ta xuất thủ tập kích ai, người đó đừng hòng giữ được cái mạng của mình. Thế mà giờ đây Bạch Hoa Lan chỉ phóng hoa lan điểm vào yếu huyệt của bọn chúng mà thôi. Từ trong hậu sảnh, Ý Kiều Nương Tử và Khắc Tử Diệm lúc này đã lướt ra ngoài. Hai người vừa thoát khỏi ngưỡng cửa thì Bạch Hoa Lan lúc này lại phóng hai nhánh lan tập kích bất ngờ vào đại huyệt thiên linh cái của họ. Nhĩ Lan giật thót ruột, sợ tính mạng của Ý Kiều Nương Tử bị hoa lan tiêu diệt. Nhưng trái hẳn với ý niệm của nàng, Khắc Tử Diệm như có thần nhãn sau lưng, lão chỉ hơi đảo bộ, tà thủ quất ngược về phía sau, đã thâu tóm hai nhánh hoa một cách dễ dàng. Lão vừa nắm được cuống hoa đã vội buông xuống, gằn giọng quát, tiện nhân thâm độc. Nhĩ Lan không biết trong hai đóa hoa kia có gì, mà lão quỷ kia vừa thu hồi đã vội quăng đi, chắc chắn phải có điểm đặc dị gì đó trong hai nhánh hoa kia mới khiến cho lão sợ hãi như vậy. Khắc Tử Diệm vừa nói vừa hoành bộ chuyển hướng băng mình lên nắp mái vòm hậu sành. Khắc Tử Diệm vừa nhích động thần pháp, lão chỉ rũ hai ống tay áo trưởng y đã phiêu diêu lướt lên như cánh chim sắt. Bạch Hoa Lan chỉ chờ Khắc Tử Diệm băng mình lên thì từ hai ống tay áo của nàng một đám lân tinh từ bảy đom đóm phủ chụp xuống lão quỷ. Khắc Tử Diệm rú lên một tiếng, song thủ khoa hai vòng tạo ra hai đạo kinh mãnh liệt đẩy ngược đám lân tinh đó quay ngược trở lại Bạch Hoa Lan. Bạch Hoa Lan lúc này lắc mình thoát đi nhanh không thể tả, bộ pháp khinh thân của nàng thấu du hành bộ pháp của Du Môn, nhưng xem chừng còn nhanh hơn bội phần. Khắc Tử Diệm lướt băng mái vòm thì Bạch Hoa Lan đã thoát đi trên 10 trượng rồi. Lão ta quát, tiện nhân sao lại chạy? Mặc cho Khắc Tử Diệm gào thét, Bạch Hoa Lan vẫn không ngừng cước pháp. Với du hành cước, chẳng mấy chốc bóng của Bạch Hoa Lan đã mất hẳn dưới con đường độc đạo dẫn thẳng xuống núi. Ý Kiều Nương Tử vẫn đứng ngây ngây trước đám cấm vệ quân. Khắc Tử Diệm trên mái vòm băng mình xuống, thân pháp của lão vô cùng kỳ diệu, mặc dù đôi chân bất động nhưng vẫn trụ bằng hai tay vững chãi như kiềng. Khắc Tử Diệm quắc mắt chiếu hung nhãn vào đám cấm vệ quân. Bọn cấm vệ quân lúc này như chạm vào đôi mắt nảy lửa của Khắc Tử Diệm, Đông Đạc cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn. Lão quỷ phóng chỉ, giải huyệt cho hai ả cung nữ, nghiêm giọng nói: "Thích khách kia là ai?" Lão vừa dứt lời, đột ngột Bạch Hoa Lan lại xuất hiện từ xa, với tay ngoắc khắc Từ Diệm. Lão ta nghiến răng kèn két: "Ngươi dám giỡn mặt với lão phu sao?" Lão ta hú lên một tiếng, băng mình về phía Bạch Hoa Lan. Nhưng vượt được năm trượng, thì Bạch Hoa Lan đã quy lưng trổ khinh thuật du hành bộ pháp băng mình lướt đi. Nàng ta vừa đi vừa nói: "Lão quỷ có bản lĩnh, hãy cùng ta giao đấu tại sinh tử bình." Khắc Từ Diệm giết lên thè thé: "Quỷ nữ, lão phu sợ người không giữ lời mà thôi." Một chạy một đuổi, kéo theo đám cấm vệ quân và hai ả cung nữ kia. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Nhĩ Lan đứng trên trà cây đại thụ khúc khởi mừng thầm, vì thấy lão quái đã quên mất Y Kiều nương tử, bỏ bà lại một mình. Nàng như cánh bướm đêm lướt về phía Y Kiều nương tử, vốn đã biết Y Kiều bị trúng nhất thần đại pháp của lão quỷ kia, thậm chí không còn như xưa. Nhĩ Lan liền phóng chỉ khí điểm luôn vào ba yếu huyệt mê hồn của mẫu thân mình. Y Kiều nương tử mặc dù võ công cao hơn hẳn Nhĩ Lan, nhưng trong nhất thời đã bị Khắc Tử Diệm dùng nhất thần đại pháp, nên chỉ hành động theo ý niệm của lão quỷ mà thôi. Lúc này không có Khắc Tử Diệm, Y Kiều bị Nhĩ Lan khống chế một cách dễ dàng. Nàng điểm vào ba yếu huyệt mê thần của Y Kiều, đến cấp ngang lưng bà, băng mình toan đường độc đạo quay trở xuống Hoa Sơn. Nhĩ Lan chưa kịp hành động, đột nhiên Dự Tòng xuất hiện cùng bọn môn hạ đã đầu phục Thiên Giáo. Dự Tòng quát: "Thích khách, ngươi là ai?" Nhĩ Lan cau mày, lột luôn chiếc khăn đỏ trùm mái tóc đen tuyền, tổ lọ chân diện mục. Dự Tòng vừa thấy diện dung của nàng, thất sắc lẩm nhẩm: "Lan Hoa cung chủ Nhĩ Lan sao?" Nhĩ Lan mỉm cười: "Đã biết ta, ngươi còn dám chặn đường nữa không?" Dự Tòng lưỡng lự rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm giọng nói từng tiếng: "Cung chủ hãy để lại nương nương rồi rời khỏi Hoa Sơn." Nhĩ Lan lắc đầu: "Bổ cô nương phải đưa nương nương đi khỏi đây." Dự Tòng trợn mắt: "Không thể được, nếu cô nương đưa nương nương đi, Dự mẫu biết tấu trình với lão nhân gia thế nào đây?" Nhĩ Lan nói: "Bổ cô nương đã quyết, ai cản ta, cái đó từ đạo huyệt chôn mình." Dự Tòng nói: "Cô nương xin đừng bức áp Dự mẫu." Nhĩ Lan cất lời: "Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ cản đường bổn cô nương." Dự Tòng chăm chăm nhìn Nhĩ Lan bằng ánh mắt tràn ngập vẻ bực dọc, bất nhẫn. Dự mẫu không muốn cản đường cô nương, nhưng xem ra cô nương đã bức ép Dự mẫu quá đáng rồi. Dự Tòng vừa dứt lời thì phía sau gã có ai đó cất tiếng ồn ào: "Hãy để cho vị cô nương đó đi. Hoa Sơn phái không phải hạng cường đạo bức ép người khác." Dự Tòng giật mình quay phát lại, thân diện thất sắc, bùng luôn một tiếng, vừa hoảng hốt vừa lo âu: "Sư huynh!" Lý Hồng Phi cùng song hành với một vị đại hán tầm thước, mắt sáng quắc, trên tay cầm một thanh trường kiếm với cái đuôi phe phẩy những sợi tơ vàng. Dự Tòng lúng túng, hắn bây giờ thật sự bất lợi, cả hai bên đều có đại địch. Dự Tòng suy nghĩ một lúc, quát lớn với đám môn hạ chiếc khăn đỏ: "Ra tay!" Lũ môn hạ nhâu nhâu chưa biết đánh ai, thế Dự Tòng đã dậm dày bỏ chạy. Vị đại hán kia khẽ lắc mình đã chặn đường hắn lại. Dự Tòng khẩn trương vung luôn một đường kiếm đâm thẳng vào yết hầu đối phương. Kiếm vừa thoát khỏi chưa tới đích, không biết đại hán kia xuất thủ từ lúc nào mà thanh kiếm của Dự Tòng lại lọt vào bao kiếm của y. Y lắc khẽ cổ tay, cạch một tiếng, thanh kiếm của Dự Tòng chỉ còn lại chuôi kiếm ngắn cuốn cỡn. Hắn đã sợ, giờ càng thất sắc hơn khi mũi kiếm vàng sáng ngời của đại hán kia điểm vào yết hầu của hắn. Đứng ngoài thị trận mà Nhĩ Lan không sao phát hiện được đại hán kia xuất chiêu lúc nào. Lối sử kiếm của y quá nhanh, nhanh đến độ Nhĩ Lan ngỡ y chẳng hề động thủ mà đã có thể khống chế đối phương rồi. Dư Tòng lắp bắp: "Sư huynh!" Đại hán nghiêm giọng: "Người đã nhục mạ Hoa Sơn phái, ta rất đau lòng khi có một sư đệ như người." Dư Tòng nói: "Sư huynh, đệ không thể không làm như vậy. Nếu đệ cương cường chống lại giáo chủ Thiên Giáo thì một cọng cỏ trên Hoa Sơn cũng không còn." Lý Hùng Phi lướt đến bên vị đại hán, chỉ tay vào mặt Dư Tòng: "Dư Tòng, ngươi đừng nhiều lời nữa. Ngươi làm sao có thể khỏa lấp tâm địa xấu xa của ngươi? Ngươi đã cóng rắn cắn cả nhà, có những tâm hành xử các chư huynh đệ đồng môn. Ngươi còn muốn nói gì không?" Vị đại hán bặm môi, nước mắt lưng tròng. Lý Hồng Phi thấy vẻ mặt của vị đại hán đó cũng xa sầm xuống. Vị đại hán quay qua Hồng Phi, rồi từ từ buông thanh trường kiếm xuôi theo hông mình. Dư Bình này không nỡ xuống tay, hạ sát đứa để đệ bất nghĩa của mình được. Dư Bình vừa nói, đôi dòng lệ lúc này vừa trào ra khóe mắt, trông thật thảm não bi ai. Dư Bình vừa khóc vừa nói: "Lý huynh, Lý huynh muốn xử sao thì xử." Lý Hùng Phi thở dài. Đại trưởng môn. Dự Bình nuốt nước mắt xuống môi. Hoa Sơn phái của tổ sư gây dựng có lẽ đến lúc tuyệt diệt. Dự Bình này không xứng là trưởng môn Hoa Sơn. Khi có một sư đệ cốt nhục, bội nghĩa, phản sư. Nhìn thẳng vào mắt Lý Hùng Phi, Dự Bình giữ tay cầm bao kiếm, chút lưỡi kiếm của Dự Tòng xuống đất, tra thanh kiếm của mình vào vỏ, dâng kiếm bằng hai tay hướng về phía Lý Hùng Phi. Tại hạ cung thỉnh Lý huynh chấp trưởng Hoa Sơn phái. Lý Hùng Phi mà các không còn giọt máu. Đại trưởng môn, chuyện này. Dự Bình nghiêm mặt. Tôn chỉ của Hoa Sơn tổ phụ để lại, bất cứ một ai đây là môn hạ Hoa Sơn, nhất nhất phải nghĩ đến nghiệp của tổ phụ và vâng mệnh đại trưởng môn. Ngược lại, đại trưởng môn một lòng một dạ vì nghiệp Hoa Sơn mà vì nghĩa đạo giang hồ. Dự Bình dứt lời khẳng khái nhìn thẳng vào mặt Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi thở dồn dập rồi quỳ hẳn xuống đón lấy thanh trường kiếm của Dự Bình. Hùng Phi vừa cầm kiếm thì Dự Bình quỳ xuống quay sang Dự Tòng, quắc mắt nghiêm giọng khắt khe. Quỳ xuống. Cùng với mệnh lệnh đó, Dự Bình đã ấn vai Dự Tòng quỳ xuống chân Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi hoảng quá vội đỡ lấy Dự Bình. Sư huynh, chuyện này. Dự Bình vẫn quỳ ngước mắt nhìn lên. Xin trưởng môn hành xử họ Dự vì trọng tội phản sư nghịch tổ. Lý Hùng Phi lúc này im lặng không biết xử trí ra sao. Nhĩ Lan cấp ý kiến nương tử bước lại bên Hùng Phi. Các vị hảo hán, chúng ta không thể ở lại đây. Nếu lão quỷ quay trở lại thì sẽ rất nguy đến tính mạng. Người kia nói, sư huynh, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đúng như vị cô nương nói, lão quỷ kia võ công cái thế vô song, tạm thời chúng ta phải tránh mặt. Dự Bình đứng lên nhưng tay vẫn Dự Tòng bắt quỳ trên mặt đất. Dự Bình nghiêm giọng, trưởng môn tạm thời đưa những môn hạ trung kiên rời khỏi Hoa Sơn phái, còn thuộc hạ sẽ ở đây cầm chân lão quỷ khác từ diệm. Nhĩ Lan cướp lời Dự Bình. Dự các hạ, tất cả Hoa Sơn môn đều bị Dự Tòng cho uống hoa cốt tán, muốn họ theo cũng chẳng khó gì, bởi thần thức của họ như người u mê. Nhưng nếu không có thuốc giải trong một tuần trăng hoặc không có hoa cốt tán dùng tiếp, xương cốt của những người đó sẽ tự biến thành nước, bỏ mạng một cách đau đớn vô cùng. Dự Bình nhìn nàng, cô nương biết được điều đó sao? Vậy thuốc giải hoa cốt tán ở đâu? Tại hạ dù tan xương nát thịt cũng quyết quay về. Nhĩ Lan lưỡng lự rồi chỉ vậy kiểu nương tử. Thuốc giải chỉ có một mình nương nương biết cách bào chế mà thôi, bởi nó là độc công duy nhất của gia phụ và mẫu thân. Nàng quay qua Lý Hùng Phi. Muốn có thuốc giải hóa cốt chỉ còn cách lấy lại thần thức cho mẫu thân mà thôi. Lý Hùng Phi nói, làm cách nào để lấy lại thần thức cho nương nương? Nàng nói, chỉ có hoàng thế lắm may ra mới phục hồi thần thức cho mẫu thân, bởi chàng đã giữ trong tay ngọn vô ảnh đăng. Dự Bình cắt ngang câu nói của nàng. Chúng ta đi tìm hoàng thế lắm, bằng bất cứ cách nào tại hạ cũng phải tìm được hoàng thế lắm. Dự Bình quay mặt nhìn xuống Dự Tòng. Dự Tòng, đáng lẽ ra ta đã hạ sát một gã sư đệ bất nhân bất nghĩa như người, nhưng ta không nỡ. Dự Bình nhìn Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi nhìn xuống Dự Tòng. Vì nghĩa khí của sư huynh, ta tha chết cho người. Dự Bình ôm quyền. Đã tạ trưởng môn. Dự Bình dứt lời vẫn công chuyển khí, nhanh như cắt điểm một lúc 36 trọng huyệt của Dự Tòng. Dự Bình thu hồi chỉ công dõng dạc nói, võ công của người do Hoa Sơn tụ thành, giờ ngươi không phải là người Hoa Sơn thì trả lại cho Hoa Sơn. Dự Bình dứt lời, Dự Tòng dùng mình như bị cảm lạnh. Nhĩ Lan nhìn để biết hắn bị Dự Bình phế bỏ võ công, nếu đụng đến võ học sẽ trở thành tàn phế. Dự Tòng lúc này vốn đã trở thành kẻ vô dụng rồi. Nhĩ Lan nói với Dự Bình, chúng ta nên rời khỏi đây, lão quỷ sắp trở lại rồi. Nhĩ Lan và Dự Bình cùng với Lý Hồng Phi dẫn theo 50 nhân mạng Hoa Sơn phái. 50 người đó không có khắc tử diệm như bầy cừu đi theo Lý Hùng Phi. Nhĩ Lan nhìn Lý Hùng Phi. Lý các hạ, chúng ta không thể dẫn dòng người đi như thế này. Họ Lý thở dài một tiếng quay sang Dự Bình. Dự Bình nhìn lại đám môn hạ léo đéo sau lưng mình, rồi nhìn họ Lý. Đành phải để họ lại thôi, chúng ta đi. Nhĩ Lan và Lý Hùng Phi gật đầu, ba người bất ngờ dùng khinh thuật, bản thân lướt nhanh đi như ba ngọn lốc. Đám môn hạ thấy ba người băng mình cũng gia tăng cước tốc, nhưng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Dự Bình chỗ khinh thân, vừa thở dài thườn thượt, ý lắc đầu buồn bã. Dự Bình này có lỗi với các vị chư huynh đệ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.